Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu chúng ta không thận trọng đối phó, đế quốc rất có thể sẽ bị diệt vong trong tay sứ đồ. Lão Bạch mỉm cười, đế quốc diệt vong, đối với Bạch gia mà nói, cũng chẳng phải chuyện xấu. Dù đế quốc sụp đổ, năng lực của ta vẫn đủ để Bạch gia tồn tại. Nếu ngươi muốn dùng lời lẽ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục để lay động ta, thì ta xin thưa, điều đó là vô hiệu. Lão Bạch trực tiếp chặn đường lui, khiến Lã Lạc có chút trở tay không kịp. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, tìm cách thuyết phục đối phương. Dù tìm được lý do khác, nhưng những lý do ấy đều không đủ sức thuyết phục. Nói cho cùng, vẫn phải quay về bản chất, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tuy nghe có vẻ cường điệu, nhưng đó là sự thật. Lã Lạc biết, sự kháng cự của đối phương chủ yếu xuất phát từ những gì đã trải qua. Vì thế, hắn thay đổi cách nói, tiền bối có tư tưởng rất thẳng thắn, ta hiểu những gì Bạch gia đã trải qua, nhưng ta vẫn muốn nói, tiền bối nếu ngài không nghiêm túc đối mặt với chuyện này, Bạch gia sẽ không tồn tại. Lời nói ngạo mạn lắm, Lã Lạc. Sắc mặt lão Bạch khó coi. Lã Lạc cảm nhận được tâm trạng đối phương đang rất tồi tệ. Người này tuy đã đạt cấp 8, nhưng trong quá trình trò chuyện, Lã Lạc luôn cảm thấy đối phương không thể khống chế tốt tâm tình. Điều này không nên xuất hiện ở một cao thủ cấp 8. Hoặc nói đúng hơn, trạng thái cấp 8 hiện tại có vài điều bí mật mà Lã Lạc không biết. Ngạo mạn là tiền bối, hiểu biết của tiền bối về sứ đồ, chỉ sợ vẫn dựa trên những ghi chép trong sách vở và điển cố. Tiền bối đã từng thấy sứ đồ thực sự chưa? Sứ đồ thực sự? Ha ha, ta quả thực chưa từng gặp, vậy ngươi đã gặp? Ta đã gặp, hơn một lần nữa. Lời Lã Lạc khiến lão Bạch thoáng kinh ngạc. Dám thừa nhận như vậy, Lã Lạc hẳn có sự hiểu biết nhất định về sứ đồ. Vậy ngươi hãy nói xem, sứ đồ rốt cuộc khác biệt như thế nào? Đầu tiên là cường đại đến khó tưởng tượng. Lực lượng của chúng nó đã vượt xa những quân vương quái vật bình thường, chúng nó nắm giữ quy tắc, nắm giữ phong ấn. Thậm chí nhiều quân vương quái vật mà ngươi biết, chỉ là nô lệ của chúng nó. Chúng nó tích lũy cả ngàn năm trí tuệ, âm mưu ngàn năm. Tất cả chỉ vì đoạt lại những thứ đã mất. Sứ đồ thức tỉnh như một trận đại hồng thủy, sự cuộc khởi của chúng nó là điều tất yếu. Cho dù là người thường, hay là cường giả chiến thần cấp cao như ngài, chúng nó cũng không chút do dự giết chóc. Dù ngài có thể đối kháng một mình một sứ đồ, nhưng nội tình của chúng nó chắc chắn mạnh hơn ngài. Lã Lạc nói thẳng thắn, giải thích vấn đề mà không hề nể nang mặt mũi lão Bạch. Lão Bạch nghe xong, hơi chần chừ. Lúc này, Bạch Nguyệt Quang đột ngột chen vào, Lã Lạc, ngươi đã thấy sứ đồ ra sao? Chúng nó ở đâu? Lão Bạch nghe cháu gái hỏi, cũng tò mò nhìn Lã Lạc. Đây cũng là điều hắn muốn biết. Lã Lạc lắc đầu, ta không thể nói cho các ngươi biết chúng nó ở đâu, nếu bại lộ sớm, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống ngoài tầm kiểm soát. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết hình dạng sứ đồ. Sứ đồ thứ 10, tên là Tận Thế Chi Xà, là một con xà quái vật khổng lồ. Trong trạng thái hoàn chỉnh, thân dài có thể vượt qua vài trăm cây số. Số liệu cụ thể ta không biết, nhưng chắc chắn là mỗi khi nó xuất hiện trên thế gian, tận thế sắp đến. Vì thế nó cũng được gọi là Tận Thế Chi Xà. Mắt Bạch Nguyệt Quang sáng lên, loại sinh vật kỳ lạ này, ngay cả trong nhiều cổ tịch cũng không có ghi chép. Nhìn vẻ mặt Lã Lạc, dường như là thật. Nhưng Bạch Nguyệt Quang vẫn còn nghi ngờ, Lã Lạc, ngươi không phải đang khoác lác chứ? Ta sao có thể khoác lác chuyện này? Lã Lạc trợn mắt, không muốn Bạch Nguyệt Quang quấy rầy khi hắn nói chuyện với lão già. Nhưng lão Bạch không có ý cho Bạch Nguyệt Quang rời đi, nên hắn cũng không nói gì. À, coi như ngươi nói đều là thật, thì sao? Nếu thế giới thực sự sụp đổ, tiền bối nghĩ Bạch gia có thể tự bảo vệ mình sao? Bạch gia diệt vong hay không, chẳng phải đã định sẵn sao? Dù không có sứ đồ, Bạch gia dường như cũng không thể thoát khỏi số phận diệt vong. Nói thẳng đến sự diệt vong của Bạch gia, Lã Lạc im lặng. Điều này có vẻ như vò đã mẻ không sợ rơi, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, không phải vậy. Bạch gia sẽ không thỏa hiệp, cũng không có hành động thỏa hiệp nào. Từ khi hắn đến đây, thấy được những tinh nhuệ đó, cũng có thể thấy. Bạch gia từ đầu đến cuối, đều đã chuẩn bị liều chết đánh cược. Chúng nó sẽ không bỏ cuộc, cho nên lời nói lúc này của lão Bạch là thăm dò. Lã Lạc biết, muốn thuyết phục Bạch gia, phải cho họ đủ niềm tin. Tiền bối, trong mắt ta, Bạch gia vẫn còn hy vọng. Hy vọng? Ta đã sống 151 năm, nhưng cho đến giờ ta vẫn không thấy hy vọng ngươi nói ở đâu. Lão Bạch có vẻ chán chường, có lẽ ông đã nguội lạnh với quốc gia và hoàng tộc. Là gia tộc vương quyền xưa kia, Bạch gia đáng lẽ phải hưởng thụ nguồn tài nguyên cao cấp nhất của quốc gia. Không ngờ thân phận này lại không mang đến tài nguyên và hưởng lạc, mà là sự hãm hại từ đầu đến cuối. Bạch gia đã bị bức hại quá nhiều năm. Từ khi ông còn trẻ, tứ đại gia tộc vương quyền đã phải đối mặt với sự hãm hại âm thầm. Áp lực, xung đột, luôn quanh quẩn xung quanh tứ đại gia tộc. Trong hoàn cảnh như vậy, Lão Bạch chứng kiến ba gia tộc khác từ thịnh vượng đến suy yếu, rồi đến diệt vong hoàn toàn. Chúng nó có ý định phản kháng, có người muốn hòa giải, cũng có người muốn khuất phục. Nhưng những hành động ấy đều vô ích. Hoàng tộc sẽ không bỏ qua tứ đại gia tộc vương quyền, chúng nó từng bước xâm chiếm lực lượng của gia tộc. Giết hại thành viên gia tộc, nhục nhã phụ nữ gia tộc, cuối cùng, ăn sạch cả xương cốt của gia tộc lớn như vậy. Đó chính là hoàng tộc, đó chính là đế quốc mới hiện nay. Thấy được tất cả, Lão Bạch hiểu rõ, không có sự thỏa hiệp nào là có ý nghĩa. Bạch gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho dù đến bước cuối cùng, Bạch gia cũng sẽ cắn một miếng thịt từ hoàng tộc. Ông, Bạch Mặc, sẽ phế bỏ những cao thủ khác của đế quốc. Đó chính là quyết tâm của Bạch gia. Sự kiêu ngạo của chúng nó không cho phép chúng nó từ bỏ. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và kiềm chế của lão giả, Lã Lạc khẽ gật đầu, ta hiểu phần nào tư tưởng của tiền bối, nhưng ngài cũng đã nói, những gì gia tộc vương quyền gặp phải, chủ yếu là do hoàng tộc gây ra. Điều này tạo ra cho các ngài không gian vận động rất lớn, ngài chưa nhận ra sao? Không gian vận động. Bây giờ Bạch gia còn đường lui sao? Có, và cơ hội rất lớn. Nói thế nào? Bạch Mặc vẫn còn chút hiếu kỳ. Dù nhà đã chuẩn bị tinh binh mạnh tướng, nhưng ai lại nguyện gia tộc mình diệt vong? Bạch gia trải qua mấy đời, nhân khẩu thịnh vượng, cao thủ thất giai tới 4 vị, thế hệ trẻ cũng có nhiều tài kiệt xuất, lại có tiểu thư Bạch Nguyệt Quang xinh đẹp tài giỏi. Nếu có thể tránh khỏi tai ương. Ánh mắt lão giả khiến Lã Lạc nhận ra cơ hội thuyết phục. Tiền bối, người quên lời ta vừa nói sao? Hoàng đế bệ hạ đã mất tích 3 tháng rồi. Vậy thì sao? Chỉ là hoàng thất thường dùng thủ đoạn sàng lọc người kế vị mà thôi. Mỗi đời đều như vậy, duy trì huyết mạch hoàng tộc. Lực lượng hoàng thất truyền thừa khác với người thường. Hoàng đế mất tích 3 tháng, các hoàng tử kia chẳng loạn lên sao? Hoàng tộc quả thật có chút hỗn loạn, nhưng chưa đến mức tệ như tiền bối tưởng tượng. Hơn nữa, sự mất tích của hoàng đế không chỉ đơn giản là sàng lọc người kế vị. Lã Lạc ánh mắt kiên định, sức mạnh này khiến lão Bạch hơi nao núng. Nói tiếp. Hôm qua, ta may mắn đến hoàng cung một chuyến, chỉ muốn tìm kiếm manh mối và tin tức. Không ngờ lại thu được tin tức không thể tiêu hóa. Vì thế ta rời cung, vội vàng đến tìm người. Tiếp tục. Thấy lão Bạch gật đầu, Lã Lạc tiếp lời, hiện giờ hoàng cung vắng vẻ đến đáng sợ. Ta cùng ngũ thập nhất hoàng nữ Võ Dạ Cơ đi qua 10 cung điện, không thấy một người sống. Cho đến khi đến cung điện của Nặc Lan phu nhân mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nặc Lan. Nha đầu kia không tệ. Bạch Mặc rõ ràng biết Nặc Lan, được hắn khen ngợi cũng không nhiều. Nặc Lan, cao thủ bát giai, đương nhiên xứng đáng. Nặc Lan phu nhân kể cho chúng ta tình hình hoàng cung hiện nay, dân số giảm mạnh, cảm giác bị giám sát kỳ lạ, cùng với sự mất tích của hoàng đế. Bà ấy đề cập những vấn đề này, nhưng không có lời giải đáp. Bà cảm nhận được một thế lực mạnh mẽ đang theo dõi mình trong bóng tối, không dám rời đi. Nhưng bà vẫn hy vọng chúng ta truyền đạt tình hình hoàng cung, tìm kiếm đồng minh, nên mới tìm đến ta và Võ Dạ Cơ để truyền tin. Lã Lạc kể lại tình hình hoàng cung chi tiết nhất có thể. Bạch Nguyệt Quang hai mắt sáng lên, ngươi nói hoàng đế chết rồi. Hay quá! Hoàng đế chết, Bạch gia chúng ta không sao rồi. Lã Lạc khóe miệng giật giật. Có lẽ chỉ có Bạch gia mới vui mừng trước cái chết của hoàng đế. Họ đã sớm không còn tôn trọng hoàng quyền, chỉ còn lại thù địch. Ngươi nói thật chứ? Đều là thật, thậm chí còn phức tạp hơn ta nói. Ban đầu ta vào cung là để điều tra tung tích của sứ đồ thứ 9. Trong quá trình tìm kiếm, mới biết được tất cả. Sứ đồ đang làm suy yếu hoàng thất, có lẽ chúng đã hoàn thành một phần kế hoạch, như sự mất tích của hoàng đế và cái chết của các thành viên hoàng tộc. Ta từng suy đoán phương thức phong ấn của sứ đồ, cho rằng số lượng thành viên hoàng tộc tử vong có liên quan đến cường độ phong ấn. Lã Lạc đưa ra nhiều thông tin quan trọng. Bình thường, hắn có thể từ từ tiết lộ. Nhưng bây giờ không được, hắn phải lập tức thuyết phục Bạch Mặc. Bạch Nguyệt Quang há miệng định thay lão Bạch nói, nhưng lại không biết nên mở lời ra sao, ý ngươi là muốn Bạch gia chúng ta giúp hoàng thất. Ha ha ha ha, Lã Lạc, ngươi đùa à? Chưa kể thù hận giữa Bạch gia và Võ gia, cho dù bỏ qua hiềm khích trước kia, ngươi nghĩ Võ gia sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta sao? Hơn nữa, dù có sứ đồ, đợi Võ gia diệt vong rồi chúng ta lại ra tay, chẳng tốt hơn sao? Lão đầu thực lực vẫn khá đáng tin cậy. Dù đối mặt sứ đồ, Bạch gia chúng ta cũng không sợ, vậy tại sao phải cứu hoàng thất? Lã Lạc phải thừa nhận Bạch Nguyệt Quang phán đoán hợp lý. Nếu sứ đồ không quá mạnh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ không được. Tiểu Bạch, các ngươi luôn xem nhẹ lời ta. Là gia tộc hàng đầu đế quốc, các ngươi vẫn luôn kiêu ngạo. Ta đã nói, chỉ dựa vào một gia tộc, tuyệt đối không thể chống lại một sứ đồ. Sức mạnh của sứ đồ, tuyệt đối không phải các ngươi tưởng tượng nổi. Ta nói chỉ là sức mạnh hạn chế của sứ đồ, chúng mạnh đến cỡ nào, không chiến đấu thật sự thì không biết. Ngươi cũng chưa thấy thực lực lão đầu mà, làm sao biết lão đầu không bằng sứ đồ? Vì sứ đồ là cửu giai, mà tiền bối chỉ là bát giai, đơn giản vậy thôi. Sự so sánh đơn giản, phơi bày hiện thực tàn khốc. Đúng, Bạch gia rất mạnh, chiến thần cấp cũng rất mạnh. Nhưng dù chiến thần mạnh đến đâu, nhân loại vẫn bị giới hạn ở bát giai, khoảng cách cửu giai vẫn là một khoảng cách rất lớn. Có lẽ nhân loại có thể thông qua công pháp, khí cụ, và cách sử dụng quy tắc năng lượng để tối ưu hóa, tăng lên sức chiến đấu cá nhân. Nhưng bản chất sinh mệnh bát giai và cửu giai khác biệt rất lớn. Loại khác biệt về bản chất này, dù có tu luyện hay dùng ngoại vật tăng cường cũng vô ích. Lão đầu, người không phản bác à? Bạch Nguyệt Quang muốn để Bạch Mặc đắc ý, dù sao hắn là đỉnh cao sức mạnh nhân loại. Nhưng nàng không ngờ Bạch Mặc chỉ gật đầu, đúng, cửu giai và bát giai khác biệt về bản chất. Nhưng ngươi cũng biết, ta không sợ sứ đồ. Ta biết, nhưng tiền bối cũng nên biết, sứ đồ không chỉ một, số lượng của chúng cũng không ít. Mỹ Kỳ chỉ là sứ đồ thứ 10, đế quốc có thể chống đỡ được mấy cái như vậy? Lã Lạc nói thật lòng. Dưới lời nói của hắn, Bạch Mặc cuối cùng lựa chọn im lặng, vậy ngươi thấy Bạch gia nên làm sao để sống sót? Bạch Mặc suy nghĩ đơn giản, Lã Lạc hiểu rõ. Bây giờ Bạch gia khát vọng không phải vinh quang, từ thái độ của hắn đối với huân chương có thể thấy. Bạch gia đến nay đã bỏ qua vinh quang, họ chỉ muốn sống sót. Làm sao sống sót mới là điều họ cần. Lã Lạc muốn từ điểm này thuyết phục Bạch gia, buộc họ vào chiến xa của mình. Hiện tại Bạch gia gần như không có cách nào xoay chuyển tình thế, cả đế đô đều đối với các ngươi là thái độ kính nhi viễn chi. Muốn thay đổi tình trạng này trong thời gian ngắn là không thể. Nhưng tình trạng này lại là một cơ hội. Ngươi nói là cứu vớt. Bạch Nguyệt Quang rất thông minh, Lã Lạc chưa nói, nàng đã nghĩ đến. Đúng là cứu vớt. Ta dựa vào việc Lưu Địch từng làm mà phán đoán. Cứu vớt đại diện cho rất nhiều thứ. Nếu chúng ta liên thủ thật sự đánh lui sứ đồ, Bạch gia, người dẫn đầu và là sức mạnh chính, sẽ trở thành anh hùng đế quốc. Anh hùng. Anh hùng kết cục thường rất bi thảm, nhất là ở đế quốc này. Năm 71 không sẽ để anh hùng có kết cục tốt. Ta biết ý người, nhưng tình huống hiện tại không giống sao. Hoàng đế bệ hạ không ở đây, mà đế quốc hiện giờ lại cần anh hùng. Nếu các ngươi trở thành anh hùng, sẽ được toàn thể đế quốc tán thưởng. Đế quốc tán thưởng nghe qua chẳng có tác dụng gì, nhưng đến lúc ấy, dư luận và tình cảm sẽ là bức tường thành vững chắc nhất bảo vệ các ngươi. Các ngươi có thể an toàn rời khỏi hoàng đô, đến nơi mình muốn mà sinh sống. Tiền bối, người thấy thế nào? Lã Lạc lập luận không phải mới mẻ, nhưng nói đến cùng, quả thực khả thi. Bạch Mặc trầm ngâm hồi lâu, thật lâu lắm. Bạch gia rốt cuộc là muốn đoạn tuyệt, hay chỉ là thăm dò, điều này dường như chỉ trong một niệm của hắn. Nói tiếp đi, kế tiếp phải làm sao? Ngươi định làm gì, ngươi dự định để Bạch gia làm thế nào, ngươi dự định để hoàng thất làm thế nào, đều nói hết đi. Bạch Mặc chất vấn nhiều điều, Lã Lạc tạm dừng, sắp xếp ngôn từ, rồi lại mở miệng, ta cần Bạch gia giúp ta, lập nên một minh ước. Tiền bối là chiến thần cấp cao thủ, tất nhiên là minh chủ lý tưởng nhất của minh ước. Còn ta, sẽ là người phát ngôn đại diện cho liên minh. Đây là những điều kiện cơ bản nhất, bởi vì nếu không có thực lực hùng hậu làm hậu thuẫn, minh ước không thể thành lập. Cho nên, điều kiện tiên quyết để thành lập minh ước là người gia nhập. Thứ hai là sự thống nhất của các thành viên hoàng tộc, người cũng biết hoàng tộc luôn luôn nội chiến, lẫn nhau tranh đấu, không hề có giới hạn. Nhưng kỳ thực đây là một thế lực cực kỳ hùng mạnh. Vì vấn đề chỗ dựa, phần lớn thế lực đế quốc đều có bóng dáng của các hoàng tử, công chúa. Sau khi chính sách tứ đại thân vương được ban bố, sức ảnh hưởng của các hoàng tử, công chúa càng mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là, vào thời điểm này, lực lượng họ tập hợp còn mạnh hơn trước kia. Nếu có thể tập trung nguồn lực lượng này, đó tuyệt đối là một thế lực có thể chống lại sứ đồ. Cuối cùng, là bộ tra xét và câu lạc bộ. Họ là lực lượng cuối cùng của đế quốc, sở hữu đông đảo dân chúng, cũng nắm giữ mạng lưới thông tin rộng khắp. Thực lực của họ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng sinh lực tuyệt đối là nhiều nhất. Chiến tranh sẽ thúc đẩy sự trưởng thành của rất nhiều cường giả, tiềm lực của những người siêu phàm sẽ được phóng đại không giới hạn. Cuối cùng, một phần trong số những người này sẽ trở thành lực lượng trung kiên của cuộc chiến này. Họ không thể xem thường, là lực lượng bổ sung tốt nhất. Kế hoạch của ta đại khái như vậy, cho nên, tiền bối quyết định thế nào? Đến lúc này, Lã Lạc cũng không giấu giếm gì nữa, hắn trực tiếp vạch bài. Nếu nói nhiều như vậy, lại thêm sự chân thành, vẫn không thể lay động đối phương, vậy cũng không còn gì để nói. Chuyện này, ta cần suy tính một chút. Suy tính. Lã Lạc hơi chần chừ. Càng là quyết định trọng đại, càng nên do người đứng đầu độc đoán quyết định. Ít nhất hắn cho là như vậy. Cái gì ba đầu hơn gia cát lượng, đa phần đều là lời nói dối. Người dưới không có tầm nhìn của người trên, khi thực lực không đủ mạnh, sẽ càng chú trọng lợi ích trước mắt. Nếu chuyện này đem ra thảo luận trong gia tộc, không cần nói Lã Lạc cũng có thể đoán được. Nhất định sẽ gây nên tranh luận lớn, đến lúc đó, sự việc khó mà tiến triển. Cho nên... Lúc này Bạch Mặc nói muốn suy tính, lập tức làm cho Lã Lạc trong lòng lạnh một nửa. Được rồi, tiền bối khi nào có thể cho ta câu trả lời chắc chắn? buổi sáng ngày mai. Ta đã biết. Lã Lạc sắc mặt khó coi rời đi, hắn không lưu lại, cũng không nói thêm lời khuyên bảo nào. Hắn đã nói đủ rồi, nếu Bạch Gia không thể quyết đoán, vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau khi Lã Lạc rời đi, Bạch Nguyệt Quang vẻ mặt kỳ quái nhìn Bạch Mặc, lão đầu, người đã quyết định rồi chứ? Vì sao không trực tiếp đáp ứng hắn? Nếu người muốn cự tuyệt, hẳn là đã sớm đánh hắn ra ngoài rồi. Đối với lão đầu mình hiểu rất rõ, Bạch Nguyệt Quang đặt ra nghi vấn của mình. Là người giao lưu nhiều nhất với Bạch Mặc trong nhà, Bạch Nguyệt Quang rất rõ tính tình của lão đầu. Nếu hắn thật sự không có ý kiến với đề nghị của Lã Lạc, thì khi Lã Lạc nói đến việc cứu vớt đế quốc, hắn đã đuổi ra ngoài rồi. Thậm chí còn bị đánh gãy một chân. Nhưng biểu hiện của lão đầu lại là thế nào? Hắn cẩn thận nghe Lã Lạc nói kế hoạch, sau đó nghe theo nhiều đề nghị, cuối cùng còn suy tư hồi lâu. Loại biểu hiện này, trong mắt Bạch Nguyệt Quang, rất rõ ràng là muốn đáp ứng Lã Lạc. Vậy mà cuối cùng lại nói muốn suy tính một chút. Hắn suy tính cái gì? Lão đầu trong Bạch gia địa vị không thể nghi ngờ, thực lực 8 giai, căn bản không phải 7 giai có thể chống lại. Cho nên 4-7 giai cộng lại, cũng không thể ảnh hưởng đến ý nghĩ của lão Bạch. Húng chi, 4-7 giai cao thủ, ba người là người sùng bái lão Bạch. À, từ sùng bái dùng ở đây không hay, nên nói là những người hết lòng kính trọng lão Bạch. Tóm lại, lão Bạch trong Bạch gia chính là người nói 102, kẻ độc tài thực sự. Độc tài hơn cả hoàng đế. Vấn đề như vậy, căn bản không cần suy tính, độc đoán là được rồi. Cho nên Bạch Nguyệt Quang không hiểu nổi, tại sao phải để hắn chờ thêm thời gian, tâm trạng của Lã Lạc lúc này chắc hẳn rất tệ. Bạch Mặc nhìn theo bóng lưng Lã Lạc rời đi, mỉm cười, tiểu tử này giấu rất nhiều chuyện, kỳ thực trên người hắn cũng có mùi vị của sứ đồ. Mục đích của hắn có lẽ không đơn thuần như hắn nói. Trên người hắn có mùi vị của sứ đồ. Bạch Nguyệt Quang nghe được tin tức này, khá là kinh ngạc. Không sai, tính chất của hắn có vẻ hơi giống sứ đồ, nhưng lại không hoàn toàn là sứ đồ. Có lẽ trên người hắn có gen quái dị dị chủng cũng khó nói. Nhưng ta nói giấu giếm, không chỉ là chuyện quái dị sứ đồ, còn có bí mật trên người hắn. Tiểu tử này giả tâm không nhỏ. Điều hắn muốn, tuyệt đối không đơn giản như hòa bình. Lã Lạc có đến nỗi không bình thường vậy sao? Ta cảm thấy người này vẫn rất ôn hòa. Cái gì, ngươi chỉ thấy người ta đẹp trai, ngươi biết cái gì? Tam quan theo ngũ quan mà đi, Bạch gia ta làm sao lại sinh ra một đứa cháu gái như ngươi? Lão đầu người nói cái gì vậy? Người có nói chuyện với cháu gái như vậy không? Lại nói, ta là con gái, người sao có thể nói tiểu tiên nữ như vậy? Một già một trẻ cãi nhau khá hiếm thấy, nếu những người khác trong Bạch gia nghe được, chắc sẽ há hốc mồm. Không ai có thể tưởng tượng, Bạch Mặc nghiêm túc như vậy, lại có thể nói chuyện tùy hứng với Bạch Nguyệt Quang nhỏ nhất này. Tiểu tiên nữ. Ngươi nghĩ nhiều, ngươi chỉ là một cái sân bay. Ta mới 14 tuổi. Còn đang phát triển. Thời của chúng ta, 14 tuổi đã sinh con rồi, chưa trưởng thành. Từ bỏ đi. Ngươi Bạch Nguyệt Quang chán nản, lúc này, nàng lại không nổi giận. Được rồi, đừng nói những chủ đề vô nghĩa này. Hiện tại vấn đề không chỉ ở phía chúng ta để hắn chờ thêm thời gian, cũng có ý nghĩa của nó. Ý nghĩa gì? Hai người lại quay về vấn đề Lã Lạc, Bạch Nguyệt Quang hơi tò mò. Chiến thần cấp trong nước này, tổng cộng có 3 người. Ta chỉ là một trong số đó. Còn 2 người nữa cần chúng ta suy tính. Bạch gia chúng ta có thể trở thành anh hùng của đế quốc, nhưng trước khi trở thành anh hùng, cần sự đồng ý của người khác. 2 chiến thần khác. Trong đó một người không phải là hoàng đế bệ hạ sao? Hắn đã mất tích. Ta biết, ngoài hoàng đế, còn có một người nữa. Thì ra là vậy, người là muốn chờ Lã Lạc đi thuyết phục chiến thần kia sao? Không phải, là người đó, đi liên lạc với Lã Lạc. Người đó. Cốc Thiên Phong. Lã Lạc rời khỏi Bạch gia, tâm tình hỗn độn như nước vỡ đê, khó mà an ủi. Dù trời đất giá lạnh, hắn lại cảm thấy một luồng nhiệt khí khô nóng chưa từng có thiêu đốt thân thể. Ban đầu, hắn cho rằng chỉ là cảm giác thông thường, mãi đến khi người quan sát nhắc nhở, người có phải hay không cảm thấy rất nóng. Tâm tình bực bội, đồng thời có xúc động muốn phá hư đồ vật xung quanh. Thế nào? Không được sao? Bạch gia kia rốt cuộc là có ý đồ gì? Đến nước này còn muốn giấu giếm. Lão Bạch hẳn là hiểu biết về lực lượng sứ đồ, kéo dài thời gian, lực lượng sứ đồ chỉ sợ càng thêm cường đại. Lã Lạc dường như có nhiều lời muốn nói, nhưng lại bị người quan sát cắt ngang. Thực ra người quan sát rất ít khi làm vậy, nhưng lúc này Lã Lạc quả thực không thích hợp. Ngươi trước tiên đừng nói chuyện, bình tĩnh lại chút, bất kể tình huống ra sao, im lặng một phút. Ngươi không cảm nhận được vấn đề trên người mình sao? Bị yêu cầu im lặng một phút, Lã Lạc thậm chí nổi lên ý định mắng mỏ. Nhưng khi đề cập đến vấn đề trên người mình, hắn lại do dự. Vấn đề. Hắn trầm ngâm một lát, quyết định nghe theo lời người quan sát, trước im lặng một phút, để cảm xúc nguội lạnh. Tốt. Thời gian trôi qua thật chậm, trong mắt Lã Lạc, phút này dường như dài như một năm. khô nóng và phiền muộn không ngừng dâng trào trong lòng hắn. Ban đầu hắn còn có chút không kiên nhẫn, nhưng đến 30 giây sau, vô tính giả lại tự động khởi động. Ngươi là vô tính giả, ngươi có thể giảm bớt 90% sự khống chế cảm xúc, ngươi dần dần khôi phục tỉnh táo. Vô tính giả khởi động, Lã Lạc rõ ràng cảm nhận được một cổ hàn khí xuất hiện trong lòng. Khô nóng kia không phải do không khí, cũng không phải nhiệt độ hiện tại, mà là tâm tình của hắn lúc này, bị một lực lượng nào đó ảnh hưởng. Ngươi hẳn là tốt hơn rồi chứ? Đúng vậy, tốt hơn nhiều rồi. Lã Lạc cuối cùng trở lại bình thường. Hắn không lập tức thoát khỏi trạng thái tự bế, bởi vì hắn cảm thấy thân thể và cảm xúc vẫn còn vấn đề. Lúc này, không nói, không làm gì, chính là lựa chọn tốt nhất. Không xa Lã Lạc, một cao thủ thất giai quay đầu nhìn về phía Cốc Thiên Phong. Tổng trưởng, hắn dường như tỉnh táo lại. Biết rồi, còn ưu tú hơn ta tưởng tượng. Hiện tại làm sao? Mang hắn về, hảo hảo nói chuyện với hắn. Việc liên quan đến Bạch gia, liên quan đến Hoàng thất, đều phải nói rõ. Cốc Thiên Phong nói xong, liền quay người bước vào bóng đêm. Mấy người còn lại không lập tức rời đi, mà tiếp tục hỏi, nếu Lã Lạc phản kháng thì sao? Vậy thì bẻ gãy tay chân hắn, mang về. Mệnh lệnh của Cốc Thiên Phong không ai có thể cự tuyệt. Sau mệnh lệnh này, tình cảnh của Lã Lạc sẽ rất tệ. Ba cao thủ thất giai đã khóa chặt Lã Lạc trong màn đêm. Lã Lạc đang nghỉ ngơi thì cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lúc này, hắn không thể nào phán đoán được cảm giác bất an này đến từ đâu. Có chút vấn đề a. Hẳn là có người khóa chặt ngươi, thực lực rất mạnh, cẩn thận. Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lã Lạc lại một lần nữa cảnh giác. Khô nóng kia đã tiêu tan, loại lực lượng có thể ảnh hưởng tâm trí kia, thật sự đáng sợ. Có thể đạt đến trình độ này, Lã Lạc cơ bản có thể xác định, thực lực đối phương vượt qua thất giai. Lại là một bát giai. Đế đô mấy tháng nay rõ ràng rất yên ổn, không ngờ trong hai ngày ngắn ngủi đã gặp ba bát giai. Nặc Lan, Bạch Mặc và người bí ẩn này. Lã Lạc rất rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch về năng lượng giữa mình và đối phương. Bát giai có thể đột phá phòng ngự của hắn. Dù Lã Lạc cho rằng, nếu thật sự tự chiến, phòng ngự của hắn vẫn phát huy hiệu quả rất lớn, nhưng nếu bình thường, không đủ cảnh giác, năng lượng đối phương vẫn có thể xâm nhập. Đây chính là sự đáng sợ của bát giai. Lã Lạc vừa suy nghĩ vừa đi, ba thất giai vây quanh, hắn thậm chí không để vào mắt. So với bát giai, thất giai đối với hắn mà nói, thực sự không đáng kể. Ba người nếu là hệ thống điều tra, thì có thể luyện tay một chút. Lã Lạc hiện tại cũng xem như người của hệ thống điều tra, nhưng hắn cũng biết, hệ thống điều tra rất nhiều loại. Vỏ ấp đích kê tra bộ chỉ là loại kết nối với quân bộ, chỉ chiếm một phần nhỏ tổng số hệ thống điều tra. Ba người xuất hiện ở đây, rõ ràng là thành viên của các bộ phận điều tra khác. Ở nơi không ai nhìn thấy, ấp chân Lã Lạc bắt đầu phồng lên. Hơi nước mãnh liệt bị hắn nén lại ở mắt cá chân. Sau đó, Lã Lạc đi vào một ngõ nhỏ không người. Oanh! Hai tầng nhà cạnh ngõ nhỏ, trong nháy mắt sụp đổ. Một nam tử mặc áo choàng đen bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay mấy trăm mét. Nhưng đây chỉ là bắt đầu cuộc chiến. Hai thất giai khác, khi đồng đội bị tấn công, đã lao tới. Năng lực tu luyện của bọn họ rất giống nhau, một loại năng lượng đen kỳ dị. Trong nháy mắt va chạm với Lã Lạc, năng lượng này muốn xâm nhập vào thân thể Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc hiện tại không phải như trước, hơn hai tháng nay, ngoài những việc cần thiết, hắn còn luyện tập không ngừng nghỉ. Về hệ thống điều tra, hắn đã hiểu rõ. Năng lượng của ba người này tuy vượt trội hơn hệ thống điều tra bình thường, nhưng vẫn mang bóng dáng của nó. Cho nên Lã Lạc lập tức phán đoán, ba người này đều là người của hệ thống điều tra. Các ngươi là người của hệ thống điều tra. Tìm ta có chuyện gì? Không thể trả lời. Oanh. Hai người lại ra quyền, nhưng quyền tình rõ ràng kém Lã Lạc rất xa. Tuy nhiên, ba người phối hợp rất ăn ý, khi một người bị Lã Lạc đánh lui, người khác lại bổ sung. Khí lãng và xung kích liên tục bùng nổ giữa hành lang. Sóng xung kích tầng tầng lớp lớp khiến người dân xung quanh thức tỉnh. Loại chiến đấu thất giai này rất hiếm gặp ở đế đô. Thường thì thất giai sẽ chiến đấu ngoài thành, sức chiến đấu của họ quá mạnh, phá hoại quá lớn, dễ gây tổn thất cho dân thường. Đây là điều những người có quyền lực không muốn thấy. Nếu có chuyện gì, có thể đàm luận, ta không muốn giết các ngươi ở đây. Nói khoác. Một giọng nói trẻ tuổi đầy tức giận. Lã Lạc một mình đánh ba người, còn nói ra lời như vậy, khiến ba người, những cán bộ ưu tú của hệ thống điều tra, không nhịn được. Hơn nữa, ba người vây công mà vẫn không bắt được Lã Lạc, còn để Lã Lạc thể hiện sự điêu luyện, càng khiến họ phẫn nộ. Vì thế, sau khi Lã Lạc nói xong, công kích của họ càng thêm mãnh liệt. Chim đen. Năng lượng màu đen ngưng tụ thành một con chim, bay về phía Lã Lạc trong bóng đêm. Lã Lạc hơi nheo mắt, cánh tay phải bắt đầu phồng lên. Những người này nếu không biết tốt xấu, thì hắn không cần phải nể nang. Trước đó ở Bạch Gia đã đủ tức giận, hiện tại, nhân tiện những người này ở đây, cứ thả lỏng một chút, phát tiết một chút. Trong nháy mắt, hơi nước ngưng tụ trong cánh tay hắn bùng phát dữ dội. Lấy con chim đen làm tâm điểm, năng lượng từ nó lan tỏa, phá hủy toàn bộ công trình kiến trúc pha lê trong khoảnh khắc. Ánh sáng pha lê phản chiếu, tựa như pháo hoa đêm rực rỡ, huy hoàng chói mắt. Bảy vị cao thủ cấp bậc 7, đứng mũi chịu sào, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của Lã Lạc đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng, năng lực này tuyệt đối không phải của một cường giả cấp bậc 7 bình thường. Đánh bại một người, Lã Lạc không hề dừng lại, tốc độ đột ngột tăng vọt. Hơi nước cuồn cuộn như mũi khoan máy gia tốc, giúp hắn phá vỡ hàng rào âm thanh trong nháy mắt. Trên không trung, hắn gần như dịch chuyển tức thời, không hề có bất cứ trở ngại nào, thuấn di đến trước mặt người thứ hai. Trăm nứt. Cộc cộc cộc. Lã Lạc trong nháy mắt tung ra hàng trăm quyền, những nắm đấm như mưa rào, dội xuống người kia. Cú tấn công như mưa bão, nhanh chóng nhấn chìm đối phương. Năng lượng phòng ngự vỡ vụn từng chút một, cuối cùng, mấy chục quyền ảnh rơi xuống người này. Hắn dần dần mất đi tiếng nói. Lã Lạc kỳ thực không có ý định giết hắn, những đòn tấn công ấy chỉ để làm trọng thương đối phương mà thôi. Hắn vẫn cần lực lượng của đế quốc, vì vậy, lúc này, tốt nhất là không nên giết người. Thêm một cao thủ cấp bậc 7 nữa, khi đối đầu với sứ đồ, sẽ có thêm một phần sức mạnh. Liên tiếp đánh bại hai người, Lã Lạc dịch chuyển tức thời, đến trước mặt người cuối cùng. Đó là một nữ nhân. Trong tuổi tác không nhỏ, khoảng 40 mấy tuổi. Tiền bối, có thể cho ta biết chút gì không? Là ai sai các người đến? Nữ nhân lạnh lùng hỏi. Lã Lạc suy nghĩ một chút, quả thật không có. Vậy, cuộc tấn công của các người, cứ kết thúc như vậy sao? Lực lượng của bộ ra xét, lại chỉ có vậy thôi sao? Dù sao ta cũng là người của bộ ra xét. Các người thuộc bộ phận nào? Lã Lạc muốn khai thác thêm thông tin từ người phụ nữ này, nhưng đối phương không hề tiếp lời, trực tiếp ra tay với hắn. Điều này khiến Lã Lạc có phần tiếc nuối. Thật đáng tiếc a, ta vốn tưởng rằng có thể biết được người đứng sau các người. Nữ nhân rút ra một con dao, lưỡi dao nhắm thẳng vào mắt Lã Lạc. Ở khoảng cách gần như vậy, dù Lã Lạc có lớp phòng hộ vô hình, chỉ sợ cũng khó lòng ngăn cản được một đòn bộc phát của cao thủ cùng cấp. Vì thế, hắn trực tiếp dùng tay phải kẹp lấy lưỡi dao. Các người, thực sự quá yếu. Có đúng không? Ngay khi Lã Lạc chuẩn bị kết liễu người cuối cùng, một giọng nói khác vang lên từ phía sau hắn. Lại là một người mà Lã Lạc không hề phát hiện. Thực lực của người này tuyệt đối cao hơn ba người kia một bậc. Bởi vì Lã Lạc không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lại là cấp bậc 8. Lã Lạc cảnh giác, xúc tu sau lưng lập tức xuất hiện. Đối mặt với cấp bậc 8, không thể nào tùy tiện đùa giỡn như với cấp bậc 7 được nữa. Lã Lạc biết, dù là yếu nhất trong số các cao thủ cấp bậc 8, cũng mạnh hơn bất cứ cao thủ cấp bậc 7 nào. Võ Dạ Cơ, một cao thủ cấp bậc 7 mạnh mẽ, nhưng trong tay Nặc Lan, một cao thủ cấp bậc 8, chỉ như đồ chơi. Vì vậy, Lã Lạc phải toàn lực ứng phó. Vô tận xúc tu. Hàng loạt xúc tu từ sau lưng Lã Lạc bắn ra, xuyên qua đối phương, nhưng tất cả đều bị năng lượng màu đen từ người này phát ra ngăn chặn. Lại là năng lượng màu đen. Đây là cùng một hệ thống lực lượng với ba người kia. Bọn họ hẳn là tu luyện cùng một loại công pháp, thậm chí cùng một sư phụ. Có thể bồi dưỡng nhiều cao thủ cấp bậc 7 như vậy, thậm chí xuất hiện cả cấp bậc 8, nguồn gốc của môn công pháp này thực sự đáng sợ. Lã Lạc nhíu mày, những xúc tu của hắn bị năng lượng màu đen của đối phương chặt đứt hoàn toàn. Chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng giơ tay lên, hắc ám đoạn không. Một luồng lực lượng vô hình từ trời giáng xuống. Lã Lạc dù không quan sát được quỹ tích vận hành của lực lượng đó, nhưng khi đoạn không giáng xuống, hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hơi nước bùng phát, đột ngột rút lui. Oanh! Một đạo tia chớp xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Xung quanh đổ sập. Trong tình huống này, không có bất cứ người thường nào có thể sống sót. Đòn tấn công kinh hoàng này tạo thành một vách núi. Ngươi lại dùng loại chiêu thức này trong thành phố. Lã Lạc không hiểu, đối phương rõ ràng là thành viên của bộ Ra Xét. Thành viên bộ Ra Xét dù sao cũng là thế lực của đế quốc, ít nhiều gì cũng phải kiêng dè người dân đế quốc, huống chi là đế đô. Đòn tấn công lớn như vậy rất có thể sẽ giết nhầm quan viên đế quốc. Liều lĩnh phóng thích như vậy, những người này chẳng lẽ không hề kiêng dè sao? Không ngờ ngươi vẫn rất nhân từ, nhưng nhân từ tốt nhất không nên xuất hiện trên người những kẻ như chúng ta. Nếu không, chỉ tự chuốc lấy phiền phức. Nếu muốn cứu họ, thì hãy đi đi. Chỉ trong nháy mắt, Lã Lạc nhận ra lý tưởng của đối phương hoàn toàn khác với mình. Hắn nhớ đến những điều Võ Ấp và Trương Trường Minh từng nói. Trong bộ Ra Xét, không chỉ có những người trung thành với đế quốc, còn có một bộ phận người ẩn náu trong bóng tối. Họ là lực lượng mặt hạng của đế quốc, không có bất cứ tổ chức nào dung chứa được sự tồn tại của họ. Họ là ác, là sự tà ác thực sự của nhân loại. Họ thờ phụng một giáo điều rất đặc biệt, lực lượng là trên hết, thực lực là tối thượng. Chỉ có siêu phàm giả mới là con người, còn người thường chỉ là súc sinh. Trong điều kiện bình thường, bộ Ra Xét là nơi ở và là sự phong ấn, là sự kiềm chế của những người này. Chỉ khi bộ Ra Xét xuất hiện vấn đề, những người này mới là nhân tố bất ổn lớn nhất của đế quốc. Các người là bộ Ra Xét ảnh. nguyên lai ngươi cũng biết bộ tra xét ảnh. Vậy thì tốt rồi, nếu không muốn gây ra tổn thất quá lớn thì đi với ta một chuyến. Ngu xuẩn. Lã Lạc quát lên một câu, quay đầu chạy ra khỏi thành. Hắn không chạy trốn, cũng không thỏa hiệp. Chạy ra ngoài lúc này chủ yếu là để tránh chiến đấu trong môi trường này. Dù hắn không phải người tốt lành gì, nhưng hắn không có loại ác độc thuần túy. Chiến đấu trong tình huống này, không hề kiêng dè giết hại người thường, người vô tội, hắn không làm được. Người áo đen thấy Lã Lạc chạy trốn, lại còn mắng hắn ngu xuẩn, trong lòng tức giận. Hắn nhìn ba cao thủ cấp bậc 7 đã ngã xuống, ánh mắt đầy khinh thường. Ba người đánh không lại một người, quả là một đám phế vật. Ba cao thủ cấp bậc 7 không dám phản bác, chỉ có thể nằm yên tại chỗ. Lúc này, họ đã phần nào biết ơn Lã Lạc. Từ lực lượng mà Lã Lạc vừa rồi bộc phát, hắn rõ ràng có thể giết chết cả ba người. Nhưng Lã Lạc không làm vậy, chỉ đánh bại họ rồi buông tha. Thái độ này khiến ba người nảy sinh một chút hảo cảm với Lã Lạc. Tất nhiên, hảo cảm này không thể thay đổi được gì. Nhiều lắm là từ thù địch chuyển thành lãnh đạm. Nhưng sự lãnh đạm này đã đủ rồi, ít nhất họ sẽ không còn thù hận Lã Lạc nữa. Người áo đen cấp bậc 8 đuổi theo Lã Lạc. Hôm nay, tổng trưởng đã ra lệnh, dù thế nào cũng phải bắt Lã Lạc về. Nếu không, họ phải đối mặt không phải là thương tích và đau đớn, mà là cơn thịnh nộ của tổng trưởng. Lã Lạc chạy như bay, tốc độ ấy vượt xa việc bay thẳng trên trời. Thế nhưng, tên tám giai phía sau vẫn bám đuổi không tha. Về tốc độ, đối phương quả thực ngang ngửa, thậm chí còn có phần áp chế hắn. Lã Lạc cau mày, rời khỏi thành thị, thân hình bỗng chốc biến đổi. Dung nham đại kiếm trong tay, nội lực đã tích tụ lâu ngày, bỗng nhiên xuất kích. Kiếm tâm tam thức, đoạn không. Một chiêu này, tương tự chiêu thức hắc ám đoạn không của đối phương, đều là tuyệt kỹ chém đứt không khí, uy lực vô cùng. Lã Lạc dựa vào đoạn không xé gió bay vút, lao thẳng về phía tên tám giai đang đuổi sát. Đốt. Trảm kích giữa không trung bị tên tám giai chặn lại, không khí chấn động dữ dội, hơi nước xung quanh bị rung thành từng hạt nhỏ. Sương mù như mưa bụi, bay lả tả. Cảnh tượng này khiến Lã Lạc hơi sững sờ. Một kích tập kích bất ngờ, lại là chiêu thức đã tích tụ nội lực, vậy mà bị đối phương dễ dàng đỡ được. Uy lực của bậc tám giai quả nhiên không tầm thường. Hách nha, kẻ luôn bám đuổi Lã Lạc cũng không khỏi kinh ngạc. Lã Lạc phát ra trảm kích, gần như đạt tới trình độ của thực lực tám giai. Nhưng xét về năng lượng tỏa ra và trạng thái sinh mệnh, Lã Lạc chỉ là bảy giai. Làm sao một kẻ bảy giai lại có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát ra trảm kích như thế. Thật là khó hiểu. Trong lúc Hắc Nha còn đang băn khoăn, Lã Lạc lại ra chiêu. Kiếm tâm nhị thức, che mưa kiếm, tử vong mộ bia. Kiếm khí kết hợp minh viêm và hắc ám, bầu trời bị bao phủ bởi sức mạnh bóng đêm. Vô số kiếm ảnh sắc bén, đồng loạt lao về phía Hắc Nha. Nhưng Hắc Nha, tên tám giai đã trải qua vô số trận chiến, dù là tuyệt kỹ nghịch thiên như thế, cũng không hề nao núng. Kiếm thuật lợi hại. Thực lực của ngươi rất mạnh, vượt xa những kẻ bảy giai tầm thường. Nhưng chỉ vậy thôi. Hắc Nha chắp tay trước ngực, năng lượng màu đen bao trùm thân thể. Đinh đinh đinh đinh. Kiếm khí đánh vào năng lượng màu đen, chỉ phát ra tiếng va chạm giòn tan, không gây được tổn thương thực chất nào cho Hắc Nha. Thêm nữa, năng lượng minh viêm lại bị năng lượng màu đen hấp thụ trong quá trình tấn công. Loại năng lực này đã vượt quá giới hạn năng lượng mà Lã Lạc có thể phóng ra. Hắn cảm nhận được phản kích của đối phương sắp đến. Cảnh giác, chuẩn bị phòng ngự. Biết. Lã Lạc dương cao đại kiếm, sẵn sàng phòng thủ. Nha. Chỉ thấy Hắc Nha gầm lên một tiếng, năng lượng màu đen bao quanh thân thể hắn bùng nổ trong tích tắc. Năng lượng này lặng lẽ, xuyên qua không gian và phòng ngự của Lã Lạc, đánh thẳng vào người hắn. Oanh. Năng lượng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, cả Lã Lạc, nham thạch, hoa cỏ, cây cối. Mọi sinh vật đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Chỉ còn Lã Lạc, đang gắng gượng chống đỡ thân thể dưới năng lượng mãnh liệt ấy. Áo quần, tóc của hắn bị năng lượng màu đen nuốt mất. Làn da bị thiêu đốt không ngừng, như thể từng lớp độc trùng đang gặm nhấm thân thể hắn. Tuy biểu lộ có phần thống khổ, nhưng ánh mắt Lã Lạc vẫn không hề thay đổi, vẫn kiên định như cũ. Hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Nha trên trời, thản nhiên nói, gần xong rồi, bây giờ, đến lượt ta. Cũng với tư thế chắp tay trước ngực, khi Lã Lạc giơ tay lên, một con mắt khổng lồ xuất hiện sau lưng Hắc Nha. Hắc Nha đột nhiên có cảm giác quay đầu lại, chỉ thấy con mắt khổng lồ đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đầy mắt gân máu và con ngươi sắc bén khiến hắn sởn gai ốc. Loại sức mạnh này, không phải kẻ bảy giai bình thường nào có thể sử dụng. Đây không phải là sức mạnh trong danh sách thông thường. Tên Lã Lạc này. Quá nguy hiểm. Dọa ta sao? Hắc Nha đột nhiên tấn công về phía con mắt cũng phóng ra ánh sáng đỏ. Đây là tuyệt kỹ đặc trưng của Lã Lạc, mắt lăng. Oanh. Năng lượng va chạm khiến Hắc Nha lùi lại, nhưng sức mạnh bậc tám giai vượt xa bất kỳ cao thủ nào mà Lã Lạc từng đối mặt. Huống chi, Hắc Nha không phải là kẻ tám giai tầm thường, sư phụ hắn chính là Cốc Thiên Phong. Là đệ tử của Cốc Thiên Phong, Hắc Nha sở hữu thiên phú gần như tuyệt vời. Một kích này, hắn trực tiếp đánh nổ con mắt quan sát của Lã Lạc. Một cơn đau đớn dâng lên trong lòng Lã Lạc, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng mắt lăng lại bị người phá giải. Thật lợi hại. Phản kích này, uy lực quả thực không phải cao thủ thất giai bình thường có thể địch nổi. Đến giờ Lã Lạc mới hiểu ra lời đồn thực lực càng mạnh, chênh lệch càng lớn. Hắn thời nhất giai, dễ dàng đánh bại nhị giai, năm giai, có thể ổn định đánh bại lục giai. Nhưng đến lục giai, lại phải hao tâm tổn trí mới thắng được thất giai. Nay đã thất giai, muốn đánh bại một kẻ bát giai e rằng là mộng tưởng xa vời. Ngay cả mắt lăng và thế giới chi nhãn cũng bị đối phương dễ dàng phá giải, Lã Lạc lúc này đã lộ rõ thế yếu. Nếu tình thế không chuyển biến, hắn rất có thể lại phải nhận thất bại dưới tay Hắc Nha. Mới vừa tách khỏi Hắc Nha, Lã Lạc lại vận dụng toàn bộ lực lượng trên người. Lực lượng hội tụ vào đại địa, từng đợt chấn động mãnh liệt, vô số xúc tu phá đất mà lên, che kín bầu trời. Lã Lạc đứng giữa xúc tu, uy nghiêm như cổ thần giáng thế. Thế nhưng, Hắc Nha vẫn không hề nao núng. Trong mắt hắn, những xúc tu đáng sợ kia chưa bằng một phần mười sức mạnh của hắn. Hắc Nha nhìn quanh những xúc tu, khẽ cười, thật có bản lĩnh. Đánh bại người như ngươi mới đáng giá. Hai tay Hắc Nha từ từ nắm chặt, năng lượng màu đen lại tụ lại, nhưng lần này không còn là hắc vụ, mà giống như dòng điện đen đặc quán. Hắn khẽ vung tay, vô số xúc tu tựa như tranh vẽ bị cục tẩy xóa sạch, biến mất trong nháy mắt. Lã Lạc kinh hãi. Thông vệ thế giới chi hạch vốn là chiêu thức mạnh nhất của hắn, thậm chí không thể coi là chiêu thức thông thường, vậy mà bị đối phương dễ dàng phá giải. Luồng năng lượng đen kia rốt cuộc là gì? Loại chiêu thức xóa bỏ năng lực đối phương này lại là từ đâu mà ra? Kỳ quái sao? Nếu ngươi ở đế đô lâu hơn, hiểu biết về bộ ra xét nhiều hơn, sẽ không thấy lạ. Chiêu thức này luôn tồn tại trong bộ ra xét. Tương truyền là tổng trưởng đời đầu của bộ ra xét lưu lại, một tuyệt kỹ siêu cấp. Chiêu thức này vốn là để đối kháng vật phong ấn mà sinh ra. Lã Lạc, ngươi dù mạnh hơn nữa, há có thể mạnh hơn vật phong ấn sao? Con ngươi Lã Lạc hơi co lại. Quả nhiên, đế quốc còn lưu lại biện pháp đối phó sứ đồ. Chiêu thức này quả là để đối kháng sứ đồ mà tạo ra. Không trách lại mạnh mẽ như vậy, không trách lại có hiệu quả như thế đối với hắn. Hậu thối. Thật lợi hại. Lã Lạc vừa chống đỡ, vừa thán phục sức mạnh đối phương. Chỉ thấy Hắc Nha hai tay như gậy chỉ huy, mỗi một lần vung lên, đều quét bay đi một lượng lớn xúc tu của Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không vì bị khắc chế mà bỏ cuộc. Hắn chăm chú quan sát đối phương, theo dõi động tác, nắm bắt biến động năng lượng, tìm kiếm sơ hở. Hắn tiếp tục phóng thích xúc tu, năng lượng tiêu hao như nước chảy, vô số xúc tu cuốn quanh Hắc Nha, khiến hắn khó mà thoát thân trong chốc lát. Chiến thuật của Lã Lạc rất đơn giản, kéo dài thời gian. Hắn muốn dùng thân thể thất giai, kéo chết một kẻ bát giai. Điều này nghe như chuyện hoang đường. Bởi vì năng lượng, tốc độ hồi phục của bát giai đều không phải thất giai sánh được. Nhưng Lã Lạc không sợ, hắn hiểu rõ sức mạnh của mình, hắn có đủ năng lượng để dây dưa. Hiện tại, hắn chỉ cần kéo dài thời gian. Lại chắp tay trước ngực, một tia máu tươi từ lỗ mũi Lã Lạc chảy ra. Hai loại lực lượng cấp S đồng thời chiếu rọi, ánh mắt khổng lồ lại xuất hiện trên bầu trời. Ánh mắt đã bị phá hủy, lập tức được Lã Lạc chữa lành, đồng thời lại phóng thích mắt lăng. Ta xem ngươi chịu đựng được bao nhiêu năng lượng. Hắc Nha cũng càng đánh càng kinh hãi. Sức mạnh của Lã Lạc, không cần bàn cãi, vững chắc bát giai, chỉ là yếu hơn bát giai một chút. Điều này chưa phải là điều đáng sợ nhất, một số thất giai đặc thù, thực sự có thể ngắn ngủi sánh ngang bát giai. Nhưng sánh ngang chỉ là tạm thời. Thất giai và bát giai vẫn có sự khác biệt về bản chất. Điều đáng sợ của Lã Lạc chính là sự bền bỉ của hắn. Cho dù là thể lực, sức chịu đựng hay năng lượng, đều quá bền lâu. Hắc Nha biết mình trong số các cường giả bát giai không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng không phải tệ nhất. Hắn vốn không dựa vào sức chịu đựng để chiến đấu, nhưng Lã Lạc hiện giờ thì sao? Hắn vận dụng thân thể thất giai, lại tự mình kiềm chế, thậm chí suýt nữa tự chuốc lấy cái chết. Diệt tuyệt chi thuật quả thực tiêu hao năng lượng khổng lồ. Ta tuy có thể nhanh chóng hủy diệt xúc tu của Lã Lạc, nhưng tốc độ sinh trưởng của chúng lại kinh người. Mỗi xúc tu đều sở hữu lực công kích đáng sợ, mỗi đòn đánh đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả bát giai. Thật là một địch thủ quái dị. Phưởng năng lượng của Hắc Nha ta dù cường hãn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cản được công kích của xúc tu Lã Lạc. Ta cần phải tiêu diệt chúng, bằng không hai ta sẽ rơi vào thế giằng co bất phân thắng bại. Nay Lã Lạc lại triệu hồi thiên nhãn, khiến Hắc Nha ta lâm vào thế bị động. Bị một kẻ thất giai bức đến đường cùng. Cớ sao? Chẳng lẽ lúc này, ta phải sử dụng đến nó sao? Gân xanh trên trán Hắc Nha giật dựng, sát khí trong lòng hắn gần như không thể kìm hãm. Nhưng vào lúc này, hắn hình như không còn con đường nào khác, bởi vì thiên nhãn của Lã Lạc đã từ trên trời giáng xuống. Thiên nhãn chi ma. Ngay khi Hắc Nha bạo phát ra một luồng năng lượng kinh thiên động địa, Muốn kết thúc trận chiến này, một bàn tay đen khổng lồ xuất hiện từ hư không, bóp nát thiên nhãn của Lã Lạc, xé nát toàn bộ xúc tu. Nhưng cũng đồng thời cắt đứt nguồn lực bạo phát trên người Hắc Nha. Một giọng nói trầm thấp vang vọng trên không trung, đủ rồi, Lã Lạc, đi với hắn, đến chỗ ta một chuyến. Lã Lạc không phản kháng nữa, bởi vì hắn biết mục đích của mình đã đạt được. Kẻ địch, một cao thủ tuyệt đỉnh đã xuất hiện. Người này, rất có thể chính là tổng lĩnh chân chính của bộ Ra Xét, một trong tam đại chiến thần của đế quốc, nhân vật lừng danh, được người đời ca tụng. Tổng trưởng bộ Ra Xét, Cốc Thiên Phong. Nếu tiền bối đã lên tiếng, tiểu bối này tự nhiên không dám trái lệnh. Lã Lạc biết, đối phương rất có thể vẫn đang giám sát mình, giám sát Bạch Gia, đó vốn là nhiệm vụ của bộ Ra Xét. Chính mình đứng trước cửa Bạch Gia, cảm nhận được sự giám sát ấy, rất có thể là do Cốc Thiên Phong an bài. Hắc Nha và những người kia, hiển nhiên cũng là do Cốc Thiên Phong điều khiển. Thành thật mà nói, Lã Lạc vô cùng chán ghét loại người này, những kẻ ẩn mình trong bóng tối, còn đáng sợ hơn cả xác chết trong cống rãnh. Theo lời Lã Lạc, những kẻ này giống như đủ loại chất thải hỗn tạp, chỉ biết gây nên sự buồn nôn cho người khác. Nhưng hiện tại hắn không thể từ chối. Bởi vì Cốc Thiên Phong và bộ Ra Xét dưới quyền hắn, đều là mục tiêu của Lã Lạc. Sức mạnh của riêng Bạch Gia không thể chống lại sứ đồ, nhưng nếu có thêm bộ Ra Xét thì khác. Bộ Ra Xét là một bộ máy tối cao thực sự, lực chiến đấu mạnh mẽ, nhân sự đông đảo. Chỉ có sự ủng hộ của tổng trưởng bộ Ra Xét, Lã Lạc mới có thể toàn diện đối phó với sứ đồ. Cho nên, dù hắn có ghét bộ Ra Xét thế nào, có ghét Cốc Thiên Phong, kẻ ẩn mình trong bóng tối thế nào đi nữa, hắn vẫn phải tìm cách đàm phán với đối phương. Thêm nữa, chính là thái độ của Bạch Gia. Sự do dự của Bạch Gia có lẽ cũng liên quan đến Cốc Thiên Phong. Nếu mình không bắt được Cốc Thiên Phong và bộ Ra Xét, thì bất kể thỏa thuận gì với Bạch Gia đều vô nghĩa. Những điều này, đến tận giờ phút này, Lã Lạc mới hoàn toàn hiểu rõ. Hừ. Hắc Nha lạnh lùng quay mặt đi. Hắn hiện giờ cần phải dọn dẹp chiến trường và viết báo cáo về việc phá hoại đế đô. Dù bất mãn với sự phản kháng của Lã Lạc, nhưng thực lực của Lã Lạc đã được Hắc Nha thừa nhận. Ở độ tuổi trẻ như vậy mà có thể sánh ngang với hắn, Lã Lạc quả thực có tài năng hơn người. Tuy nhiên, Hắc Nha vẫn cho rằng mình cao hơn một bậc. Nếu cuối cùng phải sử dụng Diệt Thiên Tuyệt Địa, Lã Lạc chắc chắn sẽ thua. Ít nhất hắn nghĩ vậy. May mà không cần dùng đến, chí ít không nên lãng phí chiêu thức này vào Lã Lạc. Vị trí bộ Ra Xét ngươi hẳn biết, mau đi, chớ chậm trễ. Biết. Hai người, từ trạng thái sống chết đối đầu, đột nhiên chuyển sang trạng thái có thể bình tĩnh đối thoại, khiến Cốc Thiên Phong hơi bất ngờ. Hắn nhận ra đây là một kẻ cứng rắn. Nhưng Lã Lạc lại đã quen rồi. Cho đến nay chưa từng có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Bộ Ra Xét A. Lã Lạc nhìn về phía ngoại ô, nơi đây cách tổng bộ bộ Ra Xét không xa, nhưng trong tổng bộ ấy, có rất nhiều nơi hắn chưa từng đặt chân. Tiếp theo, hắn nên tìm Cốc Thiên Phong như thế nào đây? Mang theo nghi hoặc, Lã Lạc trở về bộ Ra Xét. Đến cửa lớn nhất tiếng kê ra bộ, hắn giật mình. Trương Trường Minh đang đứng chờ, toàn thân võ trang, dẫn theo cả một đội quân. Lã Lạc cảm thấy kỳ quái, Trương Trường Minh hẳn biết thực lực hắn không phải dạng vừa, vậy bộ dạng này là ý gì? Lão Trương, ngươi đang làm gì vậy? Lã Lạc, Nặc Lan phu nhân đã báo cho ta, đế quốc cần một bước ngoặt. Bên cạnh Trương Trường Minh, một cao thủ thất giai cũng chào Lã Lạc, ngươi tốt, Lã Lạc tiên sinh, một vài việc, Nặc Lan phu nhân cùng thất hoàng tử điện hạ đã cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ tuyệt đối ủng hộ, yên tâm mà làm. Thấy hai người đều ủng hộ, tâm tình Lã Lạc không hiểu sao tốt hơn hẳn. Xem ra, thế giới này cũng không tồi tệ như hắn tưởng. Ít nhất vẫn còn người tỉnh táo, và những người này vẫn đang nỗ lực. Điều này khiến hắn cảm thấy hành động của mình không hề cô độc, hắn có đồng hành. Một con đường có người đồng hành, ắt sẽ không cô đơn. Yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lã Lạc không đưa ra lời hứa chắc chắn, thái độ của Cốc Thiên Phong khó lòng đoán trước. Hắn chỉ có thể tận lực thuyết phục. Chỉ cần Cốc Thiên Phong đồng ý, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Nếu không, những mưu đồ trước đó chỉ là phù vân. Tệ nhất, ít nhất cũng phải khiến bộ Ra Xét thôi bức hiếp Bạch Gia và để đế quốc tập hợp lực lượng, chống lại thế lực sứ đồ, diệt trừ những kẻ sứ đồ trong hoàng cung. Chỉ khi nào hạch tâm lực lượng được củng cố, mới có thể phản kích những kẻ sứ đồ ở Mỹ Kỳ hay Lợi Duy Thản. Kế hoạch của hắn tuy đơn giản nhưng lại rất thực tế. Vậy ta đi, Trương Bộ trưởng. Yên tâm, chúng ta sẽ là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Lã Lạc gật đầu. Lực lượng đứng sau lưng hắn giờ đã rất hùng hậu, Trương Trường Minh, một thất giai quân bộ, thất hoàng tử, Nặc Lan phu nhân, và cả liên minh đất chết, Lư Tiểu Điềm. Đây là một lực lượng không hề nhỏ trong đế quốc. Sau trận chiến vừa rồi, Lã Lạc hiểu rõ hơn về thực lực của mình. Hắn có thể chống lại Bát Giai, thậm chí bất bại trong một thời gian dài. Có lẽ Bát Giai có những sát chiêu mà hắn không thể chống đỡ, nhưng đánh không lại, hắn vẫn có thể chạy. Tận thế mâm tròn có hiệu quả chạy trốn rất rõ rệt. Dựa vào đó, hắn có thể lặp đi lặp lại khiêu chiến, kéo chết một Bát Giai cũng không phải là không thể. Như vậy, phe họ sẽ có hai bát giai về thực lực chiến đấu, dù hiện tại lực lượng còn phân tán, nhưng Lã Lạc tin tưởng, nhất định sẽ có ngày chúng quy tụ lại. Nhất định sẽ. Lã Lạc theo Trương Trường Minh xuống tầng hầm ngầm sâu thẳm của bộ ra xét, nơi hắn chưa từng đặt chân. Trên đường đi, Trương Trường Minh không nói gì. Cuối cùng, Lã Lạc lên tiếng, Trương Bộ trưởng, ngài không có gì muốn nói với ta sao? Đến lúc này, còn nói gì dễ nghe nữa. Gia hỏa kia không phải hạng người tốt, tính cách cực đoan. Hắn luôn cho rằng chỉ có siêu phàm giả mới là người thực sự, tuân theo thuyết tiến hóa siêu phàm giả, thuyết tiến hóa thiên phú kép. Về thực lực và khai phát siêu phàm giả, hắn là nhân vật hàng đầu. Nhưng làm người có lẽ không phải người bình thường. Lã Lạc ngạc nhiên trước lời đánh giá của Trương Trường Minh về Cốc Thiên Phong, Trương Bộ trưởng hình như hiểu rất rõ Cốc Thiên Phong. Hắn là sư phụ ta, tất cả đều do hắn dạy bảo. Trời, vậy sao? Trương Trường Minh đột nhiên nhìn Lã Lạc, đừng đoán nhiều, mặc dù hắn là sư phụ ta, nhưng hắn đã làm một việc mà ta mãi mãi không thể chấp nhận. Việc gì? Chính là hắn đã tiễn Bạch Thanh Sương. Nghe vậy, ánh mắt Lã Lạc bỗng biến sắc. Chính án bị giam cầm trong tận thế vòng tròn, sự việc này quả thực quái dị vô cùng. Tận thế vòng tròn, hiển nhiên là một chiếc lồng giam tân kỳ. Là một chiến thần bát giai, Cốc Thiên Phong đối với tận thế vòng tròn tất nhiên am hiểu. Hắn lại là tổng trưởng kê tra bộ, điều này có nghĩa là nguồn tin tức và tình báo của hắn vượt xa người thường. Nhiều chuyện, hắn đều có thể nhạy bén nhận ra. Vậy thì, vấn đề tới rồi, hắn giam cầm chính án vào đó, mục đích là gì? Trương Bộ trưởng có biết hắn vì sao lại làm như vậy không? A, ý ta là, hắn tiễn đưa Bạch Thanh Sương A-di, mục đích là gì? Vương quyền gia tộc nút trọn kế hoạch, Cốc Thiên Phong chính là kẻ chấp hành trung thành nhất. Toàn bộ cuộc đời hắn đều vì kế hoạch này mà cống hiến, còn Bạch Thanh Sương chính là nữ nhi ưu tú nhất của Bạch gia suốt một đời. Nàng vừa mới lọc lòng, đã được ánh sáng chân lý chiếu rọi. Sau khi Bạch Thanh Sương chào đời, đế quốc từng có lời tiên đoán, sự tồn tại của nàng sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của cả hoàng thất. Cho nên, Bạch Thanh Sương phải chết. Sau đó, tổng trưởng liền đơn độc gặp gỡ lão tổ Bạch gia. Hai người hình như đã giao chiến ở ngoại ô đế đô. Kết quả cuối cùng không ai hay biết, nhưng đa số người đều phỏng đoán là tổng trưởng thắng lợi. Bởi vì lão tổ Bạch gia không trở về, còn tổng trưởng thì bình an trở về. Tổng trưởng trở lại hoàng đô, không ai có thể ngăn cản, hắn dễ dàng mang Bạch Thanh Sương rời khỏi Bạch gia. Bạch gia từng phái sứ đồ chống cự, nhưng rất nhiều người đều bị thuộc hạ của tổng trưởng sát hại. Trong đó có cả ta. Lã Lạc hiếp mắt lại. Trương Trường Minh bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng, hắn rất rõ ràng. Không ngờ sự bảo vệ ấy lại có một quá khứ như thế. Trương Trường Minh, thế mà từng xuống tay sát hại người của Bạch gia. Đoạn ký ức này. Trương Bộ trưởng có hối hận không? Đúng vậy, hối hận, ai cũng sẽ hối hận, rất nhiều việc đáng giá để hối hận. Mặc dù hối hận không thể thay đổi quá khứ, nhưng hối hận có thể soi sáng tương lai của chúng ta. Ta không muốn lầm lỗi thêm nữa, cho nên ta rời khỏi đế đô, vân du tứ phương, hy vọng có thể tìm được nàng. Lã Lạc lúc này nhận ra một vài vấn đề, những vấn đề này dường như là những lỗ hổng trong lời nói của đối phương. Trương Bộ trưởng có biết Bạch Thanh Sương A-di không chết không? Không biết, nhưng ta hy vọng nàng không chết. Ta cảm thấy, người như nàng, vốn không hẳn là đã lìa đời. Như vậy, chính án đại nhân quả thật không chết, nhưng trải nghiệm của nàng. Lã Lạc nhớ lại, trải nghiệm của Bạch Thanh Sương quả thực long đong lận đận, hơn nữa nàng đối với ký ức quá khứ, dường như không có chút ấn tượng nào. Cho đến cuối cùng, mới kể cho mình nghe một chút tin tức của đế quốc. Sự tồn tại của chính án, dường như có chút đặc thù. Giữa nàng và tổng trưởng kê tra bộ Cốc Thiên Phong, liệu có bí mật gì chăng? Nhìn Lã Lạc trầm tư, Trương Trường Minh đột nhiên mỉm cười, vỗ vai Lã Lạc. Hắn đưa ra lời trần thuật cuối cùng của mình. Mà lần trần thuật này, nội dung lại hơi ngoài dự liệu. Lã Lạc, dù ta đã nói với ngươi rất nhiều chuyện về quá khứ, rất nhiều chuyện cũng giống như là những bằng chứng đen tối của Cốc Thiên Phong. Nhưng ta có thể khẳng định, Cốc Thiên Phong là một người đế quốc chân chính. Chiến tích của hắn, không ai sánh kịp. Chiến công của hắn, không thể nghi ngờ. Cho nên Lã Lạc, ngươi hy vọng phán đoán của ta, không cần mang theo tình cảm cá nhân hay sắc thái chủ quan. Đúng, ta hy vọng như vậy. Làm không được, Lão Trương. Lã Lạc gọi Trương Trường Minh lại thành Lão Trương, xưng hô này dường như có ma lực, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Trương Trường Minh cười cười, vì sao? Bởi vì mỗi người đều là người, nếu là người, nhất định sẽ bị tình cảm và ràng buộc. Không mang theo tình cảm và sắc thái chủ quan để phán đoán, chính là điều không thể. Chỉ có thể nói, ta sẽ cố gắng phân tích một cách khách quan. Hơn nữa, quyền chủ động không nằm trong tay ta, mà ở chỗ hắn. Phán đoán của ta, đối với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. Trương Trường Minh há miệng, cuối cùng gật đầu, đúng, ngươi nói cũng đúng, vậy thì đi thôi, ta biết ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi ban đầu gặp ta, cũng không nói vậy. Hai người cùng nhau đùa giỡn, sau đó, Lã Lạc quay người đi xuống. Trong hành lang sâu thẳm uốn khúc, Lã Lạc nghĩ đến rất nhiều chuyện. Bạch gia, Bạch Nguyệt Đồng, Bạch Thanh Sương, Đế Quốc, Nặc Lan Phu Nhân. Còn có những sứ đồ kia. Dường như có một tấm lưới vô hình khổng lồ, từ đầu đến cuối trói buộc tất cả. Mọi chuyện đều như bị người điều khiển. Phía sau tấm lưới, đến cùng là gì, Lã Lạc cho đến giờ vẫn chưa nghĩ rõ. Tính toán, chờ gặp hắn, hẳn là sẽ biết. Lã Lạc men theo hành lang, đi thẳng đến nơi sâu nhất của Kê Tra Bộ, chính là phòng làm việc của Tổng trưởng Kê Tra Bộ. Nơi Cốc Thiên Phong cư ngụ. Cốc cốc cốc. Sau khi gõ cửa, trong phòng rất nhanh truyền đến giọng nói của đối phương, tiến đến. Giọng nói khàn khàn, mang theo giọng mũi, giống như bị cảm nặng mà không chữa khỏi. Điều này khiến Lã Lạc hơi kỳ quái. Ngay cả siêu phàm giả cũng không thể bị cảm, càng không thể có chứng viêm mũi. Nếu không phải, thì âm thanh đó là sao? Mang theo nghi hoặc, Lã Lạc đẩy cửa bước vào. Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng, vô số sách vở nằm rải rác xung quanh. Mặc dù không biết rõ tính tình và thái độ của đối phương, nhưng Lã Lạc nhìn từ hiện trường, đối phương nhất định là người yêu quý tri thức, lại uyên bác. Bởi vì sách xung quanh thật sự rất nhiều. Nhưng trạng thái của Cốc Thiên Phong khiến Lã Lạc hơi kinh ngạc. Hắn cúi người, Lã Lạc không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người của hắn vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Quá thấp. Không chỉ thấp, mà còn rất nhỏ. Là loại vừa gầy vừa lùn, Lã Lạc liếc mắt một cái, đoán được chiều cao của hắn, khoảng chừng 1m4. Tên này quả là vị bá chủ trong truyền thuyết, Tổng trưởng Kê Tra Bộ Cốc Thiên Phong sao? Lã Lạc tuy chưa từng gặp Cốc Thiên Phong, nhưng danh tiếng của hắn, Lã Lạc vẫn biết. Trạng thái này, thật sự không hợp với hình ảnh bá đạo thiết huyết trong truyền thuyết. Mang theo nghi hoặc như vậy, Lã Lạc lên tiếng, ngươi tốt, xin hỏi, ngươi là tiền bối Cốc Thiên Phong sao? Làm sao, không giống sao? Cốc Thiên Phong đặt quyển sách xuống, chậm rãi đứng dậy, quay lại. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, con ngươi Lã Lạc càng co lại. Mặt mũi đầy vết thương, khuôn mặt không hoàn chỉnh, toàn bộ sống mũi của Cốc Thiên Phong đã biến mất. Xương mũi trần trụi bên ngoài, cơ bắp nửa bên mặt hoàn toàn biến mất, không còn da thịt. Xương và răng đều nhìn thấy rõ ràng, giống như đeo mặt nạ hài cốt mở hé, trông xâm nhiên đáng sợ. Hơn nữa, trong lỗ mũi hắn không ngừng chảy ra một chút chất lỏng nhầy nhụa, Cốc Thiên Phong liên tục dùng khăn lau sạch. Chất lỏng này không giống nước mũi, cũng không giống máu. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng Lã Lạc phỏng đoán, thứ này có liên quan mật thiết đến vết thương trên mặt hắn. Vết thương như vậy, thật sự khủng khiếp. Nguyên lai đây là nguyên nhân hắn phát ra giọng mũi. Ngươi đang đánh giá ta? Cốc Thiên Phong đột nhiên hỏi. Ánh mắt mình bị người nhìn thấu, Lã Lạc không giận, dù sao bộ dạng Cốc Thiên Phong thật sự rất để lại ấn tượng sâu sắc. Đúng vậy, tiền bối, bộ dạng của ngươi thật sự để người ta ấn tượng sâu sắc, ta chỉ nhìn nhiều vài lần thôi. Lã Lạc không rõ tính tình đối phương, nhưng dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc với các vị đại lão trước kia, hắn đoán đại lão thường ưa thích hài tử thành thật. Vì thế, Lã Lạc chọn cách thành thật, hy vọng thu được chút hảo cảm từ Cốc Thiên Phong. Đáng tiếc. Ngươi là nói ta xấu sao? Lại thấp lại xấu, hay là một cái dị dạng? Cốc Thiên Phong đột một chất vấn, khiến Lã Lạc trở tay không kịp. Nam nhân này, lại để ý đến dung mạo của mình đến vậy sao? Ha ha, mặc dù ngoài miệng nói không, nhưng các ngươi trong lòng đều giống nhau. Một dị dạng như Cốc Thiên Phong ta, quả là chuyện buồn cười. Cốc Thiên Phong tự giễu, lau sạch mũi. Thần thái hắn có phần điên loạn, khiến Lã Lạc khẽ cau mày. Người bình thường dễ dàng giao lưu, bởi vì nhu cầu của họ đơn giản. Người thông minh cũng dễ giao lưu, họ hiểu nhau, mục đích rõ ràng. Chỉ cần Lã Lạc giúp họ đạt được mục đích, những người thông minh ấy tất nhiên sẽ giúp lại hắn. Nhưng có một loại người khó tiếp xúc nhất, khó giao lưu nhất, đó chính là những kẻ tâm thần bất ổn. Họ thất thường, không hẳn là bệnh tâm thần, nhưng luôn đưa ra những lựa chọn trái với người thường. Mà Cốc Thiên Phong trước mắt, hiển nhiên có những triệu chứng ấy, điên cuồng, lời nói thiếu suy nghĩ, tràn ngập tính công kích. Lã Lạc hy vọng hắn không phải kẻ tâm thần bất ổn, nhưng nếu đúng là vậy, hắn cũng chẳng có cách nào. Tiền bối có thành kiến gì với ta sao? Ngươi gặp người của Bạch gia? Đúng vậy, ta đã gặp người của Bạch gia, hơn nữa, không chỉ một lần. Lã Lạc nói vòng vo. Hắn muốn biết kẻ đã từng tống khứ Bạch Thanh Sương này, rốt cuộc có mối thù sâu nặng với Bạch gia, hay ẩn giấu bí mật mà cả đế quốc không hay biết. Sau câu nói ấy, Cốc Thiên Phong liếc hắn một cái, rồi trở về chỗ ngồi, rót nước, cầm sách lên đọc tiếp. Dường như hắn đã mất hứng thú với Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc biết, hắn đang giả vờ. Một kẻ quan sát sắc bén không chỉ quan sát bằng mắt, mà còn cảm nhận được ánh mắt của đối phương. Lúc này, toàn bộ sự chú ý của Cốc Thiên Phong đều đổ dồn lên người hắn, chờ đợi màn trình diễn tiếp theo. Tiền bối, ngài biết tại hạ đến Bạch gia vì lẽ gì không? Cốc Thiên Phong vẫn đọc sách, nhưng Lã Lạc biết hắn đang nghe. Vì thế, hắn phải trình bày rõ ràng quan điểm và mục đích của mình. Tiền bối, tại hạ đến Bạch gia là hy vọng được họ giúp đỡ. Hiện tại, đế quốc cần Bạch gia. Ngay khi Lã Lạc nói xong, Cốc Thiên Phong đột ngột quay đầu, nghiêm nghị nói, ngươi nói sai rồi, đế quốc hiện giờ không cần Bạch gia. Bạch gia đã sớm nên bị dòng chảy lịch sử cuốn trôi. Chúng chỉ là một đống huyết nhục bẩn thỉu, là dòi bọ của quốc gia này. Thái độ kịch liệt của Cốc Thiên Phong khiến Lã Lạc giật mình. Dù hắn có thể không thích Bạch gia, nhưng lời lẽ này vẫn khiến Lã Lạc vô cùng bất ngờ. Tiền bối, tại sao lại nói như vậy? Ha ha ha, Bạch gia tu luyện cần sinh mệnh, họ nắm giữ hào quang chân lý. Mà chân lý cần trả giá lớn. Cốc Thiên Phong nói tiếp, những lời này càng khiến Lã Lạc sửng sốt. Hắn biết nhiều điều, thậm chí cả bộ tra xét, cả hoàng thất đế quốc cũng không hay biết. Việc ông ta tiễn đưa Bạch Thanh Sương chắc chắn có mục đích khác. Tiền bối, nếu Bạch gia tệ hại như vậy, thì a di Bạch Thanh Sương ra sao? Nói đến Bạch Thanh Sương, trong mắt Cốc Thiên Phong lóe lên ánh mắt hồi tưởng. Sau một hồi lâu, ông ta chậm rãi nói, nàng là thiên tài thực sự. Nếu không phải vì Bạch gia, nàng có lẽ đã trở thành hoàng đế. Đáng tiếc Bạch gia đã hủy hoại tất cả. Chúng chỉ là dòi bọ, là phân, là thứ buồn nôn. Đùng. Cốc Thiên Phong giận dữ, ném quyển sách về phía Lã Lạc. Lã Lạc đón được, không bị thương, nhưng bìa sách đã bị nện hỏng. Ngươi lấy sách của ta làm gì? Lã Lạc. Khá lắm, Vu Quan giá họa thành thạo quá nhỉ. Tiền bối, sách là ngài làm rơi. Ta làm rơi không sai, nhưng ngươi làm hỏng nó rồi. Đền tiền đi. Lã Lạc. Lã Lạc nghĩ mình không phải đối thủ của một trong tam đại chiến thần, vì thế. Được, lát nữa ta sẽ để lại tiền. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục chủ đề vừa rồi chứ. Được, ngươi muốn nói gì, cứ nói tiếp. Nhạc đệm vừa rồi hoàn toàn đánh gãy mạch suy nghĩ của Lã Lạc. Hắn nghi ngờ nhìn Cốc Thiên Phong, lão già này cố ý đánh gãy mình, để mình không thể nói tiếp những lời khuyên nhủ kia sao. Tiền bối, chính án đại nhân, tức là A Di Bạch Thanh Sương, đã sai tại hạ đến đế quốc. Ân. Nàng còn sống không? Trong mắt Cốc Thiên Phong lóe lên tia sáng, nhưng nhanh chóng tắt ngấm. Bởi vì Lã Lạc nói ra những gì mình biết. Không, chính án đại nhân đã chiến đấu với người khác, mất tích, rất có thể đã qua đời. Nghe xong, Cốc Thiên Phong như ngừng thở. Dù không nói gì, nhưng Lã Lạc cảm nhận được ông ta đang hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng sao? Sự ra đi của chính án lại ảnh hưởng đến Cốc Thiên Phong đến mức này sao? Một lát sau, Cốc Thiên Phong chậm rãi quay đầu, nói với giọng có phần cô đơn, đã chết rồi sao chết cũng tốt, ít nhất sẽ không còn lưu lại trên thế giới buồn nôn này. Lã Lạc gật đầu. Chết là một loại giải thoát. Đối với nhiều người mà nói, đúng là như vậy. Tử vong đáng sợ, nhưng đối với một số người, nó lại là sự giải thoát. Cốc Thiên Phong dù có phần tâm thần bất ổn, nhưng chưa đến mức khiến Lã Lạc không thể giao lưu. Đây là điều duy nhất Lã Lạc cảm thấy đáng mừng. Tiền bối với A Di Bạch Thanh Sương có quan hệ đặc biệt gì sao? Có chứ. Chính ta đã đưa nàng vào đó. Ngươi cũng từ vùng đất bị bỏ hoang đến đây à? Lã Lạc gật đầu, đúng vậy, nhưng nơi đó, hiện nay được gọi là vòng tròn tận thế. Ra vậy. Cốc Thiên Phong trở nên thờ ơ. Lã Lạc không quấy rầy, chỉ yên lặng chờ đợi. Tiền bối, đế quốc hiện giờ gặp nguy hiểm, ta hy vọng Bạch gia có thể đứng ra. Ta cũng hy vọng ngài có thể đứng ra. Sứ đồ sao? Sau khi Lã Lạc đưa ra yêu cầu, Cốc Thiên Phong trực tiếp hỏi. Lã Lạc ánh mắt lấp lánh. Hắn không biết người này là ai, thậm chí không biết ông ta có thuộc về phe nhân loại hay không. Nhưng người có thể giao thiệp với Bạch Thanh Sương lại không giết nàng. Kết hợp với đánh giá của Trương Trường Minh, Lã Lạc cảm thấy Cốc Thiên Phong không phải người tốt lành gì, nhưng ông ta là người. Tiền bối biết sứ đồ sao? Đương nhiên biết, bọn hắn chính là tội ác của thế gian này, là ác ý của thế gian đối với nhân loại. Khi nhân loại tàn phá thế giới đến mức tận cùng, sứ đồ sẽ xuất hiện. Chúng ô nhiễm tất cả, hủy diệt tất cả, thôn tính tất cả. Mục đích duy nhất là để tất cả trở về hư vô, đó chính là số mệnh của sứ đồ. Cho nên, từ khi sinh ra, sứ đồ đã là kẻ thù của nhân loại. Lã Lạc trợn mắt nhìn Cốc Thiên Phong. Những tin tức này ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua. Sứ đồ số mệnh. Đúng vậy, đó chính là số mệnh của sứ đồ. Làm sao, ngươi là lần đầu tiên nghe thấy sao? Đúng là lần đầu tiên. Mặc dù trước đó từng tiếp xúc với sứ đồ vài lần, nhưng ta vẫn không biết mục đích cuối cùng của chúng là gì. Chỉ cảm thấy chúng luôn nhắm vào nhân loại, muốn hủy diệt nhân loại. Lã Lạc thấy Cốc Thiên Phong hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn mình, liền bắt đầu tiết lộ những gì mình biết. Trên người ngươi có minh viêm, hẳn là từng tiếp xúc với thứ 10 sứ đồ. Tận thế chi xà, đúng không? Cái này cũng có thể nhìn ra sao? Cốc Thiên Phong gật đầu, đương nhiên. Ta nhiều năm nghiên cứu sách vở, nếu ngay cả những chuyện này cũng không phân biệt được, vậy ta sống cũng vô dụng rồi. Ngươi cứ nói tiếp đi. Lã Lạc nhất thời không đoán được ý đồ của đối phương. Không biết từ lúc nào, quyền chủ động của cuộc đối thoại đã chuyển sang tay Cốc Thiên Phong. Cảm giác bị người khác nắm giữ quyền chủ động khiến Lã Lạc cảm thấy không thoải mái. Ngay cả khi ở bên Bạch Mặc, hắn cũng luôn nắm giữ thế chủ động. Nhưng hiện giờ hắn bất lực, Cốc Thiên Phong sẽ không nhường lại quyền nói chuyện cho hắn, điều này Lã Lạc đã biết. Tiền bối có thể cho ta biết thêm một chút về sứ đồ không? Sứ đồ không có gì đáng nói, cho dù có, cũng đã trở nên không thể kiểm chứng. 1000 năm đã trôi qua, sứ đồ bây giờ đã khác xưa. Năng lực của chúng mạnh hơn trước, trí tuệ cũng tăng trưởng. Cho nên, dùng những ghi chép cũ để suy đoán sứ đồ hiện tại là hành động vô cùng ngu xuẩn. Còn ngươi Lã Lạc, ngươi thật sự muốn đối phó với sứ đồ sao? Lã Lạc nhìn Cốc Thiên Phong, nhất thời không hiểu ý của đối phương. Hắn đương nhiên muốn đối phó với sứ đồ, điều đó có gì đáng nghi ngờ. Tiền bối cũng sẽ đi sao? Ta? Đương nhiên sẽ không. Cốc Thiên Phong thẳng thừng từ chối khiến Lã Lạc khó hiểu. Vì sao? Bởi vì ta ghét Bạch Gia. Chỉ có vậy thôi sao? Đúng, chỉ có vậy thôi. Ta làm việc cũng không cần lý do khác. Thích thì làm, không thích thì thôi. Kẻ đáng ghét, thì chết cho ta. Ta hành động, không cần người khác phân bua. Thái độ của Cốc Thiên Phong khiến Lã Lạc cảm thấy bất lực. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, Lã Lạc chẳng làm gì được hắn. Vậy hắn chỉ có thể từ góc độ quốc gia vận mệnh để khuyên nhủ. Tiền bối, hoàng cung mất tích rất nhiều người. Ta biết, ta là tổng trưởng bộ tra xét, chuyện này ta đương nhiên biết. Hoàng đế bệ hạ đã mất tích hơn 3 tháng. Chuyện này ta cũng biết. Ngươi đã biết, vậy tại sao không làm gì cả? A, à, không làm gì cả. Ngươi cho rằng ta không làm gì? Ngươi thấy được sao? Hay là ngươi luôn giám sát ta? Ngươi chưa từng thấy ta, sao có thể nói ta không làm gì? Nếu ta không thể phản bác ngươi, vậy cách làm của ngươi có tính là một loại tống tiền đạo đức không? Câu hỏi của Cốc Thiên Phong khiến Lã Lạc lúng túng. Trước mặt Cốc Thiên Phong, hắn có vẻ ngớ ngẩn, lúng túng. Ta chỉ đang trình bày sự thật, hoàng đế bệ hạ mất tích, Nặc Lan phu nhân rất nguy hiểm. Hiện tại hoàng cung tình hình nguy cấp, những điều này cần tiền bối và bộ tra xét trợ giúp. Những người đó không cần ta giúp đỡ. Có lẽ có người vô tội, nhưng có người thì đáng chết. Khi ngươi lo lắng cho Nặc Lan phu nhân, ngươi có nghĩ tới, để đạt được vị trí hôm nay, nàng đã giết bao nhiêu người vô tội? Nếu ngươi giúp nàng, những người vô tội kia, những thù hận và tội ác đó tính thế nào? Câu hỏi này lại làm khó Lã Lạc. Hắn không biết phải trả lời Cốc Thiên Phong ra sao. Đây là hai chuyện khác nhau. Có thù trả thù, có oán trả oán. Ngươi không cho rằng một mạng người nhỏ hơn 10 mạng người sao? Sinh mệnh, không nên dùng số lượng để cân nhắc. Đúng, xét về quốc gia, bảo vệ đa số là tất nhiên, nhưng ngươi có nghĩ tới, cái gì mới là đa số? Lời nói của Cốc Thiên Phong khiến Lã Lạc cảm thấy có gì đó không ổn. Tiền bối có ý gì? Nặc Lan phu nhân là cao thủ cấp 8, ngươi hẳn biết chứ? Ta biết, thế nào? Nếu nàng là cao thủ cấp 8, thì sức chiến đấu của nàng không yếu như ngươi tưởng. Một nhân loại cấp 8, cho dù đối mặt với sứ đồ mạnh mẽ, nàng cũng có thể phản kháng. Nàng chỉ là không đánh lại sứ đồ, chứ không phải không thể phản kháng. Nếu nàng có thể phản kháng, sao không để nàng phản kháng? Nếu sứ đồ ẩn nấp trong hoàng cung thật sự ra tay với Nặc Lan, thì đối phương chắc chắn sẽ lộ diện. Năng lực và sức mạnh của hắn sẽ lộ ra trước mắt bộ tra xét. Hắn không thể ẩn nấp, không thể trốn tránh, đến lúc đó xử lý hắn không hiệu quả hơn bây giờ như ruồi không đầu tìm kiếm sao? Thực tế, cách làm này hiệu quả nhất, vì hy sinh chỉ là một người cấp 8 mà thôi. Hy sinh một Nặc Lan, diệt trừ một sứ đồ. Giảm thiểu tỷ lệ tử vong của người thường, ngươi không thấy đây là một chuyện có lời sao? Dù sao, Lã Lạc, ngươi là người thích dùng số lượng sinh mệnh để cân nhắc mọi việc. Cách làm của ta lại tiết kiệm được nhiều sinh mệnh hơn ngươi. Cách làm và lý luận của Cốc Thiên Phong Lã Lạc bản năng cảm thấy có vấn đề, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì có vẻ có lý. Cách làm của Cốc Thiên Phong thực sự sẽ tránh được nhiều người chết hơn. Nhưng việc hắn nói tiết kiệm sinh mệnh, cách nói này giống như coi sinh mệnh là một loại hàng hóa, có số lượng. Ý nghĩ của tiền bối quả nhiên như trong truyền thuyết vậy. A, à, ta có rất nhiều truyền thuyết, không biết ngươi nói là cái nào? Lã Lạc trầm ngâm, tự hỏi làm sao giành lại quyền chủ động nói chuyện. Cuộc đối thoại với Cốc Thiên Phong giống như một trận giao đấu. Đây là một kẻ điên loạn, hắn phải cẩn thận đối phó. Bên ngoài có truyền thuyết, tiền bối là một người rất đặc biệt, ngươi thực hiện luật lệ cường giả chí thượng. Coi trời bằng vung, chỉ xem siêu phàm giả là người, thiên phú giả là siêu phàm giả, còn người bình thường không có thiên phú, trong mắt ngươi, không khác gì súc sinh. Thật vậy sao? Mặc dù hơi khác một chút, nhưng nhìn chung thì không sai. Thiên vị ở đâu? Ha ha ha, thiên vị sao? Chính là người thường, thậm chí còn không bằng súc sinh. Tác dụng của chúng, thậm chí còn không bằng gia súc, còn có thể cung cấp thực phẩm cho người. Lã Lạc hơi nheo mắt, quả nhiên là ý nghĩ như vậy sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.